Bất Diệt Thần Vương, chương 484, ta thật là khó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông bên ngoài, một mảnh sơn lâm bên trong Mạc Tam Sơn nhìn về phía trước mặt lặng lẽ đến phương sân trụ trì, sao ngươi lại tới đây? Độ Huyết Tự hiện tại tình huống như thế nào? Lòng Huyết còn đi tìm Độ Huyết Tự phiền phức sao? Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn về phía phương sân. Phương Sân thở sâu, ta đã thấy Long Huyết hơn nữa đem tình huống nói rõ, Long Huyết cũng minh bạch hắn bị Vương Khả lừa gạt. Độ Huyết Tự đương nhiên sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, các đại tiên môn, khắp nơi ở truyền Độ Huyết Tự nói xấu, nói Độ Huyết Tự không biết xấu hổ, có thể cùng tà ma hợp tác, giết hại chính đạo đệ tử, tương phản, khắp nơi đều là ca ngợi Vương Khả vĩ đại, nói Vương Khả vì chính đạo mẫu mực, không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải bảo vệ chính đạo, không tiếc táng gia bại sản, cũng phải cứu ra chính đạo đệ tử. Mạc Tam Sơn cao mày nói, Phương Sân sắc mặt một mảnh đen kịt, cái này Vương Khả còn thắng được một phen mỹ danh. Mọi người không biết cái này Vương Khả mới nhất không biết xấu hổ a, Vương Khả ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Phương Sân siết chặt nắm đấm, trụ trì, ngài lần này tự mình đến tìm ta, không phải là vì muốn đối phó Vương Khả a, đoạn thời gian gần nhất Mộ Dung lão cầu một mực ở Thiên Lang Tông, hàng ngày hô Vương Khả chơi mặt trược, chỉ sợ ngươi không cách nào đắc thủ a, một mực ở Thiên Lang Tông bên ngoài đi dạo, nói không chừng sẽ còn bị Mộ Dung lão cầu phát hiện. Đến lúc đó, Mạc Tam Sơn cao mày nói. Thế nhưng là, Vương Khả đoạt chúng ta 12 viên Định Hải Châu, có thể cứ tính như vậy sao? Phương Sân trợn mắt nói, 12 viên, chủ trì, vì sao ngươi Định Hải Châu đều cho Vương Khả a, có thể phân tán ra a, Mạc Tam Sơn thần sắc cổ quái cảm thán nói. Phân tán ra, ta phân tán a, ta trả lại cho ngươi một khỏa, còn không phải cho Vương Khả lấy được. Phương Sân trợn mắt nói, ngươi còn có mặt mũi oán trách ta, ngươi còn không phải như vậy. Mạc Tam Sơn, trụ trì, mặc dù chúng ta bồi một số lớn, có thể bên ngoài đều đang đồn Vương Khả hướng Độ Huyết Tự nhập vào một số lớn. Mạc Tam Sơn cao mày nói, bên ngoài truyền cái rắm cũng là Vương Khả tên lường gạt này tung tin vịt. Phương Sân trợn mắt nói, thế nhưng là Vương Khả từ đầu đến cuối không bịa đặt a, là các đại tiên môn đệ tử tung tin vịt a, Mạc Tam Sơn nói ra. Phương Sân, đây mới là thức người nhất muốn tìm cơ hội công kích Vương Khả, đều không mượn được cớ, ngươi nói làm người tức giận không? Trụ trì, gần nhất vẫn là tránh đầu gió a, Vương Khả có Mộ Dung lão cầu che chở căn bản không có cách nào a, Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Phương Sân lắc đầu, ta không động được hắn, không có nghĩa là người khác không động được hắn. Ta lần này, coi như liều mạng 12 viên Định Hải Châu không muốn, cũng phải để Vương Khả bỏ ra giá cao thảm trọng. Người khác, hiện tại các đại tiên môn đệ tử, đều ở thổi phồng Vương Khả, vô dụng, mượn đao giết người cũng vô dụng, không có người nghe chúng ta, ta đan nhiều năm như vậy mạng lưới tình báo chuyên môn cho Vương Khả bịa đặt, đều tạo không động hắn. Mạc Tam Sơn cũng là một trận tức giận, Vương Khả có thù người, Điền Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt, Long Huyết cũng là cừu nhân của hắn. Phương Sân híp mắt nói, ách, trụ trì có ý tứ là, Mạc Tam Sơn hiếu kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đem Vương Khả trong tay có 12 viên Định Hải Châu tin tức tản cho những thứ này người, đồng thời, mượn dùng thân phận của ngươi chi tiện, giám thị Vương Khả nhất cử nhất động, thời khắc đem tin tức cộng hưởng cho mọi người, hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc ở Mộ Dung lão cầu trước mặt, chỉ cần Vương Khả có lạc đàn cơ hội, mọi người cùng nhau tiến lên, Vương Khả hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Sân biểu tình dữ tợn nói, trụ trì có phải hay không quá là khuếch đại, ứng phó một cái Vương Khả, mời Thập Vạn Đại Sơn gần như tất cả nguyên thần cảnh. Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói, bằng không, ngươi muốn thế nào? Phương Sân trợn mắt nói, ách ta liền tùy tiện nói một chút, trụ trì mưu tính sâu xa, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Mạc Tam Sơn lập tức trở mặt nói, Phương Sân gật đầu một cái, hừ ta xem lần này, Mộ Dung lão cầu làm sao che chở Vương Khả. Số một thần vương cao ốc, Vương Khả Trương Chính Đạo nhìn xem Trương Thần Hư qua mấy tháng tu dưỡng, đã triệt để khôi phục. Ngươi bây giờ như thế nào? Vương Khả hỏi, cùng ta thì một dạng, đã nguyên anh cảnh đỉnh phong. Trương Thần Hư kích động nói, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Trương Thần Hư, ngươi đây là gian lận, mấy năm trước ngươi mới kim đan cảnh đỉnh phong cũng chưa tới, này cũng nguyên anh cảnh đỉnh phong. Tu hành quá nhanh, căn cơ bất ổn, đánh rắm ta có ra ra cho ta nện vững chắc cơ sở, sẽ còn bất ổn. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, hôm nay là không có cách nào trò chuyện, Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần hỗ trợ gia trì quán thông tu vi, còn có cái gì tốt kén chọn. Tốt rồi, đừng nói nhảm, ra ra nói, ba cái bảo tàng, còn có hai cái đâu. Ta bảo giấu ở nơi nào? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta không rõ lắm, Trương Thần Hư lắc đầu. ngươi không rõ ràng, trước ngươi địa đồ không phải vẽ xong sao? Ngươi không rõ ràng, ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta độc chiếm cái giám a, ra ra phân biệt cho chúng ta, người khác căn bản không cầm được. Ta làm sao độc chiếm? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vậy sao ngươi không rõ ràng? Ngươi không phải trước đó rõ ràng nhất sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Cái thứ hai bảo tàng, ở Long Tiên Trấn. Cái thứ ba bảo tàng, ra ra miêu tả rất mơ hồ, ta còn đang nghiên cứu. Trương Thần Hư cau mày nói. Có cái gì tốt mơ hồ, quay đầu ta cho ngươi chỉnh một cái có tiêu xích thập vạn đại sơn địa đồ, ngươi đối chiếu tìm. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Cái kia ngươi nói, cái thứ hai bảo tàng, ở Long Tiên Trấn. Số 2 thần vương cao ốc phụ cận. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Là, Gia Gia miêu tả có chút mơ hồ, có lẽ là Gia Gia lúc ấy nguyên thần bị phá hư cho nên ta liền biết một thứ đại khái, liền ở Long Tiên Trấn, cụ thể chỗ nào, còn muốn tới chỗ đi tìm. Trương Thần Hư cau mày nói. Vậy liền đi a, nhanh đi tìm a, chớ bị người khác đoạt. Trương Chính Đạo nói ra. Chúng ta đi, vậy ta thì làm sao bây giờ? Trương Thần Hư lo lắng nhìn về phía Trương Ly Nhi. Đám người đều nhìn về phía Trương Ly Nhi. Đã hơn 2 tháng, Trương Ly Nhi vẫn là kén lớn bộ dáng, đều không động đậy. Ta không sao, kén lớn bên trong truyền đến Trương Ly Nhi thanh âm. Tỷ, ngươi có thể nói chuyện. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ai nói ta không thể nói chuyện, ta chỉ là phân không ra bao nhiêu tinh lực mà thôi, các ngươi lời nói, ta đều nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kén lớn bên trong Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Đám người, chấm chấm, ngươi cái này nhập định tu luyện, liền cùng đùa giỡn một dạng. Các ngươi muốn đi Long Tiên Trấn, ta cũng đi, các ngươi mang theo ta liền được, đến lúc đó có tình huống như thế nào ta nói không biết còn có thể giúp các ngươi. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi nói ra, chỉ ngươi như bây giờ. Vương Khả trợn mắt nói, thế nào, trước đó mới vừa gặp được huyết thần từ cái kia biết ngươi, Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng bị Long Cốt đuổi giết thời điểm, ta liền bộ dáng này, còn không phải có thể giúp các ngươi. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi nói ra. Ách, Vương Khả sững sờ, ngay lúc đó xác thực kén lớn bên trong toát ra hai cái vuốt chim, lực lượng cực kỳ kinh người. Yên tâm, ta nhanh thay kén mà ra, một khi ta thay kén mà ra ta thực lực sẽ còn lại đến một bậc thang. Kén lớn bên trong Trương Ly Nhi nói ra, tốt a, vậy các ngươi đi trước tìm bảo tàng, quay đầu chúng ta Long Tiên Trấn tụ hợp. Vương Khả gật đầu một cái, ngươi không đi, Trương Ly Nhi kinh ngạc nói, ân, còn có chút sự tình phải xử lý, ta mau chóng cùng các ngươi tụ hợp. Vương Khả nói ra, tốt a, Trương Ly Nhi thanh âm có một cỗ thất lạc. Như thế, Vương Khả lại tại số một thần vương cao ốc thông báo một phen, một đoàn người liền lặng lẽ lên đường. Hai ngày sau Thiên Lang Tông bên ngoài một rừng cây. Mạc Tam Sơn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phương Sân. Ngươi gọi ta tới làm gì? Ngươi nói a, Phương Sân trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu đi, rời đi thập vạn đại sơn. Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Mộ Dung lão cẩu rời đi thập vạn đại sơn. Lúc nào, Phương Sân kinh ngạc nói, hôm qua, đó là chuyện tốt a, ngươi cái này vẻ mặt đau khổ là có ý gì? Mộ Dung lão cẩu vừa đi, liền không có người phù hộ Vương Khả a, Vương Khả lần này chết chắc a, ha ha ha ha. Phương Sân cười to nói, Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói, Vương Khả cũng không thấy, ách, Phương Sân sắc mặt cứng đờ, không thấy, là ta phái người đi tra, không chỉ có Vương Khả không thấy, Trương Chính Đạo cũng không thấy. Bọn họ lại không biết đi đâu. Mạc Tam Sơn biểu tình khổ sở nói. Ta không phải nhường ngươi thời khắc giám thị Vương Khả sao? Ngươi không biết bọn họ hướng đi sao? Phương Sân trợn mắt nói. Ta còn chưa kịp bố khống nhân thủ đây. Hôm qua mới vừa an bài tốt người chằm chằm một thiên tài biết Vương Khả đã đi một ngày rưỡi. Mạc Tam Sơn vẻ mặt đau khổ nói. Phương Sân, thuộc hạ của ngươi, một ngày rưỡi đều ở chơi sao? Đến bây giờ mới biết Vương Khả không thấy. Có đầu mối sao? Phương Sân hít sâu một cái nói, không có, một điểm manh mối cũng không có, liền cùng trước kia Vương Khả biến mất một dạng, Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói, Phương Sân, người đều không thấy còn động thủ cái giám a, tìm cho ta, phát động tất cả có thể di động dùng lực lượng, tìm cho ta đem Vương Khả tìm tới. Phương Sân trừng mắt cả giận nói, Mạc Tam Sơn vẻ mặt tuyệt vọng, trụ trì, Vương Khả khó tìm a, thật không tốt tìm a, hắn liền là người bị bệnh thần kinh, mỗi lần biến mất liền không có người có thể tìm được. Ta mỗi lần đều dùng hết toàn lực, mỗi lần tìm Vương Khả đều muốn bồi một số tiền lớn a, không tìm được. Mạc Tam Sơn, ngươi dù sao cũng là một cái phụ trách tình báo, tìm người, ngươi làm sao khó thành dạng này. Phương Sân trợn mắt nói, Vương Khả, hắn không giống nhau. Mạc Tam Sơn liều mạng giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải tìm cho ta đến, Mạc Tam Sơn, ta muốn phát hiện ngươi dám lười biếng, xem ta có hay không thu thập ngươi. Phương Sân trợn mắt nói, Mạc Tam Sơn, vì sao ta cảm giác mấy năm này ta đều là ở tìm Vương Khả trên đường. Con mẹ nó Vương Khả, ngươi liền không thể đặt ở một cái địa phương cho ta giám thị. Còn có trụ trì, ngươi làm sao lại không thể thông cảm một lần ta đây? Ta không quản ngươi làm thế nào, ta có thể nói cho ngươi, bây giờ, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu, Mộ Dung Lão Cẩu đều không ở, cơ hội tốt ngàn năm một thuở, ngươi muốn là còn đem ta sự tình làm hư hại, ta muốn ngươi đẹp mặt. Phương Sân trợn mắt nói, trừng mắt về sau, Phương Sân phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Chỉ lưu lại lấy Mạc Tam Sơn một người, đứng ở trong gió, lãnh hội cỗ này tiêu điều tuyệt vọng. Ta thật là khó a cách chương.